Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Bệ hạ hảo tiễn pháp. Mắt thấy một mũi tên bắn vào bụi cỏ trung trĩ ức gà thang. Tô Minh Châu ánh mắt sáng ngời, nhịn không được liền tán một câu. Triệu Vũ Thần xoay người lại, trên mặt cũng hơi mang theo phi dương ý cười, chỉ là như cũ khiêm tốn nói: Nơi nào, so với quý phi tới liền không đáng giá nhắc tới, như thế thật sự. Hai người một đạo săn thú, hơn phân nửa ngày sau tới, săn đến con mồi nhưng thật ra không sai biệt lắm, nhưng là Triệu Vũ Thần lại thấy rõ, quý phi phàm là động thủ, liền tất nhiên muốn ngắm điểu thú cổ yếu hại, thậm chí là hai mắt như vậy khó chung chỗ. Tương so dưới, hắn tự mình liền vô kia rất nhiều chú ý, toàn thân trên dưới, có thể bắn chúng liền vì tính, ngẫu nhiên thậm chí còn có một mũi tên tuy bắn chúng. Cầm điểu lại còn có thừa lực dãy giụa chạy trốn. Cần đến lại bổ bắn một mũi tên tình hình. Nhưng chính là tại đây tình hình dưới, Tô Minh Châu bắn chúng con mồi đều có thể cùng hắn không phân cao thấp. Ai cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh càng cao một ít, liền tự không cần đề. Bất quá Tô Minh Châu lại không kiêu ngạo. Nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu. Ta đánh 7 tuổi khai cung. 10 năm tới chút nào chưa từng chậm trễ quá. Trung gian cũng chưa từng bị bên việc vặt vãnh phân quá cái gì tâm thần. Nhưng thật ra bệ hạ, luyện cưỡi ngựa bắn cung không dùng bao lâu. Quân tử lục nghệ, các loại vụn vặt lại chưa từng có rơi xuống quá. Tương so dưới, nhưng thật ra thần thiếp tài bắn cung cũng không đủ hảo. Cái này nhưng thật ra thật sự. Tuy nói Triệu Vũ Thần từ nhỏ quanh mình liền một đống người vây quanh, trông giữ khuyên nhủ, nhưng Triệu Vũ Thần tiểu tử này đối chính mình nghiêm khắc tự hạn chế. Tô Minh Châu vẫn là thật sự có vài phần bội phục. Bên không đề cập tới, chỉ bất luận bốn mùa hàn thử, quát phong trời mưa. Mặc dù không lâm chiều thời điểm đều có thể ngày ngày dần mặt mão sơ đúng hạn rời giường. Thả tập mãi thành thói quen giống nhau không hề ngượng nghịu. Cái này Tô Minh Châu tự mình liền trăm triệu làm không được. Triệu Vũ Thần khó được nghe được quý phi như vậy khen quá hắn. Trong lúc nhất thời lại có chút ngoài ý muốn chi hỉ giống nhau. Cười cười, chậm các loại vụn vặt, tuy đều có đọc qua, lại là không một dạng tinh thông. Đó là 10 năm tới, đều chỉ một lòng nghiên tập cưỡi ngựa bắn cung. Cũng là so bất quá Minh Châu ngươi. Cái này Minh Châu nhưng thật ra cũng không phản bác. Tập võ cũng là yêu cầu thiên tư. Nàng đời này hảo thân thể. Là đánh Tô phụ Tô mẫu này một đôi biên quan dũng tướng trên người truyền xuống tới. Từ gen thượng liền so tiên đế gầy yếu hiếu thắng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền cũng lược qua cái này câu chuyện. Thu cung tiễn, nhìn các cung nhân tiến lên nhặt về tới trường vũ trĩ gà. Gật đầu nói, hơn nữa bệ hạ này chỉ, đảo cũng không sai biệt lắm. Đem lông đuôi nhổ xuống thu thập sạch sẽ. Ta quá mấy ngày liền đưa cho mẫu thân cắm bình đi. Hùng trĩ gà sinh thật dài lông đuôi. Thả sắc loang lổ lan. Tuy còn cập không thượng khổng tước. Nhưng đảo cũng có khác một phen dã thú. Tô Minh Châu đối này nhưng thật ra thường thường. Nhưng là nàng nhớ rõ ở nhà khi. Mẫu thân lại rất thích lấy này lông đuôi tới cắm bình. Bởi vì Minh Lãng nói mẫu thân gần chút thời gian không cao hứng. Liền cố ý cùng Triệu Vũ Thần cùng nhau chuyên tìm này trĩ gà. Triệu Vũ Thần đời này nhưng thật ra cấp người khác ban thưởng quá không ít đồ vật. Nhưng như hôm nay như vậy thân thủ chuẩn bị, lại còn thật sự là đệ nhất tao. Trong lòng liền cũng có chút mới lạ ý tứ. Nghe vậy gật đầu, dặn dò Ngụy An nhất định phải lệnh trong cung nhất khéo tay thợ thủ công. Tinh tế rửa sạch thu thập thỏa đáng mới thành. Tô Minh Châu xuống ngựa tới. Từ Bạch Lan trong tay tiếp nhận túi nước dùng một ngụm thủy. Liền lại xoay người cùng Triệu Vũ Thần nói. Như vậy, thần thiếp đưa cho mẫu thân lễ đã bị hảo. Không biết Thái Hậu thích cái gì có thể hay không đi săn chút. Triệu Vũ Thần nghe vậy cứng lại. Mẫu hậu, Tô Minh Châu kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy hắn bộ dáng này, liền chọn lông mày. Bệ hạ, ngài không phải là trước nay chưa cho Thái Hậu nương nương đưa quá đồ vật đi, tự nhiên đưa quá. Triệu Vũ Thần lập tức phản bác lời này. Trong cung lớn nhỏ ngày Tết, còn có mẫu hậu mỗi năm ngày sinh, hắn đều sẽ trước thời gian vài nguyệt liền lệnh người bị hảo hạ lễ. Càng mặc đề bất luận phía dưới tiến tới cái gì quý hiếm chi vật. Hắn tình nguyện đoàn tự mình, đều sẽ trước tăng cường thọ khang cung, như thế nào có thể kêu không đưa quá đồ vật. Nhưng giờ phút này nhìn Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần này biện giải lại là mạc danh lại có chút khó có thể ngôn răng giống nhau. Phảng phất hắn trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch, Minh Châu theo như lời tặng đồ, tựa hồ chỉ đều không phải là như thế. Không cần tế đề, chỉ nhìn Triệu Vũ Thần thần sắc, Tô Minh Châu liền cũng có thể đoán cái hơn phân nửa. Nàng lắc đầu, liền chợt cười. Bệ hạ còn nhớ rõ thần thiếp kia trong viện kia nửa bên đồ mi. Triệu Vũ Thần không rõ nàng vì sao nhắc tới cái này, chỉ không nói gật đầu. Khi còn nhỏ, mẫu thân nói đồ mi này hoa nhìn liền bạch thảm thảm. Ngụ ý lại đen đủi. Nguyên bản cũng không hứa ta dưỡng, Tô Minh Châu cười cười lại nói. Sau lại nha, ca ca trộm mang ta thượng một hồi phố. Ta ăn đường hồ lô ngon miệng, nhìn tượng đất mộc mạc. Liền liền bên đường không đến nửa đồng bạc đầu gỗ cây châm đều cảm thấy rất là mới lạ. Liền hết thảy đóng gói trở về cấp nương mang theo một phần. Bệ hạ đoán thế nào? Triệu Vũ Thần nhíu mày. Ngươi nguyên bản chính là trộm đi ra ngoài. Con tặng này rất nhiều đồ vật. Chẳng phải là không đánh đã khai? Tô Minh Châu liền cười khúc khích. Mẫu thân đương nhiên biết ta chạy ra đi à. Chính là, ta đó là đi ra ngoài chơi trong lòng đều còn nhớ nàng. Nàng thu đồ vật nơi nào còn bỏ được trách ta không riêng không trách. Năm đó còn trong lén lút phân phó hoa thợ. Thật sự cho ta loại nửa sân đồ mi hoa. Y phục rực rỡ ngu thân cũng là hiếu thuận. Đó là cha mẹ, cũng là yêu cầu hống a. Nguyên bản chính là bệ hạ. Lại còn luôn là như vậy nghiêm trang. Trưởng bối đó là muốn cùng ngươi thân cận. Chỉ sợ cũng tìm không cơ hội đâu. Tô Minh Châu cười cười. Không tin nói. Bệ hạ hảo hảo ngẫm lại. Thái hậu thích cái gì con mồi. Ngài thân thủ săn cho nàng mang về. Nương nương nhất định cao hứng thực. Nghe lời này. Triệu Vũ Thần nghĩ tới mẫu hậu đối hắn cung kính thả xa cách. Trong lòng liền cũng nhịn không được hơi hơi vừa động. Chỉ là tĩnh hạ tâm tới nghĩ nghĩ. Nhất thời thế nhưng lại thật sự nói không nên lời. Mẫu hậu thích cái gì con mồi? Triệu Vũ Thần nhíu mày. Mẫu hậu nàng thích con mồi sao? Mười mấy năm qua, ở trước mặt hắn, mẫu thân chỉ thích đọc nữ tư thư, thêu thùa may vá, phụ hoàng băng hà lúc sau. Mẫu hậu lại thêm hạng nhất tụng kinh lễ Phật, vì tiên đế cầu phúc, bởi vì mẫu hậu này thói quen. Hắn lần trước thái hậu ngày sinh khi, còn cố ý cấp Thọ Khang trong cung thêm một tòa nửa người cao bạch ngọc Quan Âm. Mẫu hậu phân phó bãi ở chính điện, ngày ngày đều phải tự mình hương khói cung phụng. Đương nhiên, Triệu Vũ Thần cho tới bây giờ, sớm đã biết mẫu hậu cũng không giống mặt ngoài như vậy một mặt đoan trang hiền lương. Thả tựa hồ cũng không có bởi vì phụ hoàng ly thế mà vạn niệm đều diệt. Gợn sóng bất kinh, ít nhất, hắn đã biết mẫu hậu còn sẽ ở sau lưng trộm đạo chơi lá cây bài. Thậm chí liền hài tử ra bàn đu dây diều đều sẽ cực cảm thấy hứng thú. Chính là, mẫu hậu thích cái gì con mồi việc này? Triệu Vũ Thần lại vẫn là thật sự không có đầu mối. Mẫu hậu như vậy từ bi tâm địa, chỉ sợ sẽ căn bản không thể gặp máu chảy đầm đìa con mồi đi ai. Liền thái hậu thích cái gì đều căn bản không biết. Chẳng lẽ nương nương chỉ lấy ngươi đương bệ hạ, cũng không bắt ngươi đương nhi tử? Tô Minh Châu trong lòng thở dài một tiếng. Triệu Vũ Thần nghe vậy liền lại là một đốn. Cho nên, mẫu hậu trong lòng đối chẫm xa cách, kỳ thật quý phi cũng đã biết đến rành mạch một niệm cập này. Triệu Vũ Thần cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, trừ bỏ phát trầm ở ngoài, lại nhiều ít có chút úc giận chi khí. Hắn tự giác chính mình hiếu thuận nghe lời, khi còn bé chưa từng kêu mẫu hậu lo lắng, sau khi lớn lên càng chưa từng cùng mẫu hậu bất kính. Nói ngắn lại, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhận định mẫu hậu sở dĩ đáy lòng cùng hắn xa cách, cũng chỉ là bởi vì hắn đều không phải là thân sinh. Cùng với Tích Hận Bảo Nhạc chính là công chúa, không thể kế thừa đại thống. Mặc dù có bên, liền có lẽ là bởi vì phụ hoàng mà nhiều ít giận chó đánh mèo. Nhưng này trong đó bất luận cái gì, hắn bản thân đều cũng không sai lầm. Tới rồi hôm nay như vậy chỉ còn trên mặt mẫu tử kết quả. Căn nguyên cũng không ở chỗ hắn. Tô Minh Châu nhất thời đảo không nhận thấy được bệ hạ bỗng nhiên cảm xúc trầm thấp. Nếu Triệu Vũ Thần không biết, nàng nghĩ nghĩ, liền ấn tự mình ý tưởng hỏi. Chúng ta mới vừa rồi lại đây, nghe nói mấy cái Long Vũ vệ ngộ thương rồi một con bạch mẫu hồ cũng không biết thương lợi hại hay. Không, lúc này phóng sinh không có, kêu cá nhân đi hỏi một chút, nếu là còn ở, liền cũng kêu dùng nước ấm tẩm ướt quá khăn lau khô. Bệ hạ tự mình cho Thái hậu nương nương đưa đi nhìn một cái. Triệu Vũ Thần nhíu mày. Hắn tuy đối Thái hậu có chút oán khí, nhưng kia rốt cuộc là tận chức tận trách nuôi lớn hắn mẹ cả. Thái hậu trên mặt chưa từng đối hắn mất từ ái. Hắn liền càng không thể đối mẹ cả mất kính trọng, bởi vậy liền cũng không đồng ý nói. Đó là dã vật, như thế nào có thể đưa đến Thái hậu trước mặt lại một giả. Mẫu hậu xưa nay đoan trang trầm tĩnh, nghĩ đến cũng không thể gặp này đó xúc sinh, thôi đi. Thái hậu đánh ta nơi này nhìn hồ tiên mị người thoại bản tử về sau. Sớm tưởng nhìn một cái thật hồ ly là cái dạng gì. Chỉ là ngượng ngùng nói. Tô Minh Châu như vậy nghĩ, trong lòng không cho là đúng. Nhưng bởi vì mấy ngày nay Triệu Vũ Thần đều phá lệ thông tình đạt lý. Thả đối Tô gia cũng là phá lệ tin trọng. Liền đồng gia xúi dục đều vẫn chưa nghe lời nói của một phía. Nàng liền tồn chút có qua có lại ý tứ. Có tâm kêu mẫu tử chi gian sinh ra chút thiệt tình tới. Lúc này liền phá lệ nghiêm túc khuyên nhủ. Thái hậu nương nương tuy đoan chính. Nhưng Thái hậu cũng là thường nhân. Chưa thấy qua đồ vật, ai có thể không vài phần tò mò đâu, dứt lời. Tô Minh Châu nâng đầu, trên mặt phá lệ nghiêm túc, bệ hạ liền nghe thần thiếp một hồi, thân thủ cho Thái hậu đưa đi đi, Thái hậu thấy hồ ly. Tất nhiên là cao hứng, tổng so ngươi cấp đưa kia Phật tượng Phật Châu Cường, nguyên bản mỗi ngày chỉ niệm nửa canh giờ kinh, tặng Quan Âm tượng, hắc, lại đến nhiều niệm nửa canh giờ, bằng không đảo có vẻ người không đủ thiệt tình dường như. Ai có thể thích, Triệu Vũ Thần nghe lời này, trong lòng cũng là vừa động, thêm chi nàng nhìn Minh Châu trên mặt thiệt tình, nghĩ nghĩ, liền cũng ứng, quả thực sai người ấn Quý Phi nói đi tìm kia Bạch Hồ. Hiện giờ đúng là ngày xuân, nửa vì đạp thanh, nửa vì du săn, ấn tổ chế, xuân săn vì lục soát, nguyên cũng không phải vì đuổi tận giết tuyệt đi, như là ấu thú cùng có thai dã vật, đều cũng không thể thương, có kia chú ý quân tử nhân đức chi phong, có đôi khi, liền đơn giản phàm là mẫu thú, liền một mực thả, hảo lệnh này có thể dựng dục hậu đại, sinh sôi nảy nở, Long Vũ vệ nhóm trên tay Bạch Hồ cũng đúng là bởi vì này duyên cớ, mới lưu được một cái mệnh ở. Giờ phút này nghe được bệ hạ tới muốn, tự nhiên là kinh sợ tặng tới, ở bên ngoài xoay này nửa ngày, hai người cũng có chút mệt mỏi, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, hơi dùng chút hộp đồ ăn thức ăn lúc sau, liền cũng bước lên hồi đồ, canh giờ này, mọi người cũng đều lục tục trở về bãi săn ở giữa, lấy tinh bái rèm chướng vây ra nghỉ tạm chơi trò chơi chỗ. Tô Minh Châu trong lòng còn nhớ nhị ca sửa họ sự, thấy thế liền không ngừng tả hữu chung quanh. Muốn nhìn một cái nhị ca hoặc là phụ thân tung tích. Triệu Vũ Thần nhìn ra nàng tâm sự, liền cũng kêu nàng về trước trong doanh trướng rửa mặt, phân phó người đi tìm Tô Thái Úy. Nếu là ở, liền lại cho nàng truyền tin. Tô Minh Châu nghe vậy hành lễ cảm tạ. Nàng hỏi qua Thái Hậu cũng đã từ hành cung tới rồi vây hợp bên trong. Liền cũng gọi người đem Bạch Hồ cấp Triệu Vũ Thần tặng tới. Bạch Hồ đã bị rửa sạch sạch sẽ, đặt ở sấn nệm mềm lưu kim mộc trong lồng. Bởi vì quanh mình tiếng người cùng ánh lửa, ở góc chỗ sợ hãi rụt rè đoàn làm một đoàn, trắng nõn thả xóa tung cái đuôi cái ở trên mặt, nhưng thật ra miêu nhi giống nhau, cũng nhìn không ra đinh điểm giã tính. Vật như vậy, mặc dù là đưa đến mẫu hậu trước mặt, đảo cũng không tính thập phần thất lễ. Triệu Vũ Thần do dự nhíu nhíu mày, vẫn là tự mình duỗi tay tiếp nhận. Tô Minh Châu trong lòng tồn sự, nhất thời lại bất chấp hắn. Hành lễ lúc sau liền vội vàng đi, nguyên bản còn muốn gọi Minh Lãng sẽ giúp tìm nhị ca hoặc là phụ thân. Lại không nghĩ, vừa mới trở về doanh trướng, liền nhìn thấy phụ thân đã ở ngoài cửa chờ nàng. Nghe Minh Lãng nói, nương nương tìm ta nửa ngày, Tô Chiến Tô Thái Úy thay đổi một thân bố y. Không có cả người nhẹ giáp, liền càng thêm không giống như là chiến trường giết địch đại tướng. Cả người nho nhã chi khí, khóe miệng cong lên, liếc mắt một cái nhìn tới. Lại cùng sở hữu sủng ái nữ nhi phụ thân giống nhau như đúc. Chà, Tô Minh Châu thấy thế kêu một tiếng. Nàng nguyên bản trong lòng còn có rất nhiều vướng bận. Nhưng thấy thần sắc trầm ổn phụ thân lúc sau, liền chỉ cảm thấy nháy mắt yên ổn xuống dưới giống nhau. Tiến lên vài bước, nửa là cao hứng nửa là oán trách nói. Ngài đây là đi đâu vậy? Tô Thái Úy xoa xoa tu bổ thỏa đáng dâu dài. Nhân ở bãi săn, lời nói chi gian cũng đều so ở trong cung khi có vẻ tùy ý rất nhiều. Đi săn chút chỉ gà vũ, trở về cho ngươi nương nhìn cao hứng, này cũng không phải là xảo. Tô Minh Châu cười khúc khích. Liền đem chính mình cùng Triệu Vũ Thần cũng đi tìm nửa ngày chỉ gà sự nói ra. Tô Thái Úy nghe vậy thở dài lắc lắc đầu. Này nhưng không khéo, có ngươi, chỉ sợ cha săn tới. Ngươi nương là lại nhìn không tiến trong mắt. Tô Minh Châu cười cười. Tuy rằng nhìn phụ thân thần sắc tựa hồ là cũng không chuyện gì bộ dáng. Cũng còn nhịn không được hỏi nhị ca sửa họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Thái Úy thần sắc bình. Tĩnh, là Minh Lãng tiểu tử này nói với ngươi hài tử không trải qua sự. Liền quán sẽ chuyện bé xé ra to. Không có việc gì. Việc này ta cùng với ngươi nương đều là sớm đã biết đến. Cho hắn sửa họ cũng là hắn vừa khéo hồi kinh. Sợ ngày sau trở về Tây Bắc. Lại không biết trì hoãn đến lúc nào ngày thôi. Vì sao phải sửa hồi lý họ kia lý ra còn có cái gì? Đáng giá hắn lưu luyến chưa từng. Tô Minh Châu như cũ khó hiểu. Dừng một chút. Có chút cẩn thận thử nói. Vẫn là mẫu thân phía trước vui đùa lời nói đương thật. Nhị ca. Cái gì vui đùa, không đợi Tô Minh Châu dứt lời. Tô Thái Úy liền chợt đánh gãy nàng. Chỉ mở miệng nói, kia họ Lý xúc sinh cố nhiên không có gì hảo lưu. Nhưng người cô mẫu trước khi đi trước, lại đều dặn dò hiểu Lý lẽ không được ghi hận cha hắn. Hảo hảo đem Lý ra truyền xuống đi. Người cô mẫu tuy là cái người hồ đồ, kia cũng chung quy là hiểu Lý lẽ mẹ ruột. Chung quy muốn để ý vài phần. Tổng không thể kêu nàng dưới mặt đất đều không được sống yên ổn. Tô Minh Châu nghe vậy một đốn. Trên mặt liền có chút do dự, là, vì cái này, bằng không còn có thể vì cái gì. Tô Thái úy sắc mặt một túc, lại chính sắc mặt nghiêm túc nói, cha còn cần nói cho các ngươi, người nhị ca tuy sửa lại họ, lại cũng là bất đắc dĩ có thể vì này, hắn tự mình trong lòng cũng không chịu nổi, nhà chúng ta không phải kia chờ chú ý tục lễ, bất luận hiểu lý lẽ họ họ gì, đều chung quy ta Tô Chiến thân nhi tử, là các ngươi thân nhị ca, các ngươi đều không được sau lưng thay đổi sắc mặt. Tô Thái úy tuy ở trong nhà, tuy vẫn thường đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng hắn một khi thật sự nghiêm túc lên, lại là liền mẫu thân đối với đều phải làm thượng vài phần. Tô Minh Châu thấy này Tô Thái úy, không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức cùng bên cạnh đệ đệ lập tức thẳng thân chính xác lên tiếng là. Càng mặc đề, nàng tự mình càng là cái không để bụng cái gì tổ tông dòng họ. Nghe được nhị ca chỉ là vì cô mẫu di nguyện, đều không phải là vong ân phụ nghĩa muốn ra Tô ra. Trong lòng liền lập tức lại không thèm để ý, thoải mái nở nụ cười. Nguyên lai là như thế này, thật sự là làm ta sợ nhảy dựng. Kia mẫu thân lại là vì cái gì cùng cha tức giận. Tô Thái úy rũ mắt chừng nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Liền ngươi nhọc lòng nhiều, vào cung cũng không yên phận. Được rồi, ngươi đi thay quần áo, ta coi đằng trước lửa trại đều thiêu cháy. Liền đi trước. Thấy phụ thân như vậy thần thái, Tô Minh Châu tiện lợi thật là lại vô hoài nghi, chỉ là cười ứng, kêu Bạch Lan vào doanh trướng trong vòng, để lại Tô Thái úy bên ngoài. Nhìn nữ nhi tiến nội lúc sau, thần sắc liền chậm rãi ngưng liễm xuống dưới. Hắn xoa xoa râu dài, trên mặt rốt cuộc lộ ra một phân trầm trọng chi sắc. Mà liền ở Tô Minh Châu cùng phụ thân trong lúc nói chuyện, vây hợp trong vòng, Triệu Vũ Thần còn lại là tạm thời đem Mộc Lung giao cho Ngụy An. Bước đi uy nghiêm đi được tới Phương Thái Hậu trước mặt, uốn gối hành lễ. Nhi thần gặp qua mẫu hậu, mau đứng lên. Phương Thái Hậu đầy mặt từ ái, cẩn thận đem hắn từ đầu đánh giá đến đuôi, từng câu quan tâm nói, bệ hạ đây là hạ bãi săn không gặp cái gì đại thú đi, trên người không cọ nào nhưng có mệt hay không. Triệu Vũ Thần lẳng lặng nhìn mẫu hậu trên mặt không hề sơ hở từ ái chi sắc, lòng bàn tay vừa động, liền cúi đầu nói, không sao, nhi thần hôm nay du săn, nhìn thấy một con đồ vật, riêng tới cấp mẫu hậu đưa tới. Phương Thái Hậu nghe vậy một đốn, liền lập tức thuận thế thay đổi thành đã vui sướng lại vui mừng thần sắc. Bệ hạ còn nhớ ai ra, thật sự là có tâm. Bệ hạ đưa đồ vật, tự nhiên tốt nhất. Nàng ở trong cung vài thập niên, đối bực này sự là sớm thành thói quen. Triệu Vũ Thần tuy là nàng thân thủ nuôi lớn nhi tử, nhưng đăng cơ xưng đế, lại uy nghiêm ngày trọng, một ngày ngày càng thêm giống nổi lên tiên đế lúc sau. Nàng ở Triệu Vũ Thần trước mặt, không tự giác liền cũng giống nhau cầm đối đãi tiên đế thái độ tới đối đãi hắn. Bất luận bệ hạ tặng cái gì tới, kia đều là thánh quyến, là ân điển, nàng chỉ cần vô cùng cao hứng cảm tạ tiếp thu chính là. Thả nhận lấy lúc sau, còn muốn biểu hiện thập phần yêu thích đắc dụng, nếu là nữ tử nên đọc thư tịch kinh điển, liền phải thân thủ sao thượng mấy chục biến. Nếu là lăng la tơ lụa, tự mình hưởng thụ phía trước liền phải thân thủ vi phu quân nhi nữ làm xiêm y giày vớ. Nếu là cái gì chỉ có tự mình có thể sử dụng thức ăn dùng vật, liền bất luận đa dạng nhan sắc khẩu vị, đều phải lập tức ngày ngày bãi ở bên ngoài, dùng ở trên người. Nếu là Phật tượng Phật châu, liền muốn đứng ở trong chính điện, ngày ngày đối với tụng kinh cầu phúc. Nói ngắn lại, nàng tự mình trong lòng như thế nào đều không quan trọng. Nhất quan trọng, là tất yếu kêu bệ hạ cảm thấy thứ này là đưa thập phần thích hợp mới thành. Như thế, nàng tại hậu cung bên trong mới có thể quá an ổn thái bình, mới có thể cử án tề mi, mẫu từ tử hiếu, mới có thể bị xưng là nhất quốc chi mẫu. Hậu cung điển Phạm Ni nguyên bản cho rằng bệ hạ hôm nay cũng là săn tới rồi chút cái gì con mồi. Ấn hiếu đạo, tới trước hết mời nàng nhấm nháp. Phương Thái Hậu một mặt ở trên mặt lộ gãi đúng chỗ ngứa chờ mong ý cười, một mặt đều đã ở trong lòng chuẩn bị tốt khen bệ hạ trí thuần trí hiếu. Lại Vũ Dũng Phi phàm nói đầu, chưa từng tưởng, bệ hạ lại là chợt từ một bên Ngụy An trong tay nhắc tới một phương lưu kim mộc lung. Long Vũ vệ nhóm săn tới một con mẫu bạch hồ, trên đùi lược bị chút thương, dừng một chút. Triệu Vũ Thần rốt cuộc vẫn là ấn Quý Phi lời nói, tiếp tục nói, nghĩ mẫu hậu chưa bao giờ gặp qua, đặc tới cấp ngài nhìn cái mới mẻ, bạch hồ. Thái hậu biến sắc, thanh âm chợt cao một phân, chẳng qua trong nháy mắt liền cũng lập tức hồi qua thần giống nhau. Ho nhẹ một tiếng, lại đoan chính cười cười, sao chợt nhớ tới cấp ai ra nhìn cái này, hồ ly. Là thật hồ ly nha, vẫn là bạch hồ ly. Phương Thái hậu trong miệng là như vậy nói, trong lòng lại là nhịn không được kích động. Nếu là lưu tâm một ít, còn có thể nhìn ra Thái Hậu đã là nhịn không được cung kính thân, không ngừng từ mộc lung khe hở bên trong từ trong nhìn lại. Triệu Vũ Thần thấy thế một đốn, liền đem Mộc Lung Đề tay đơn giản đưa tới Thái Hậu trong tay đi. Mẫu hậu chậm rãi nhìn chính là, chỉ là thứ này rốt cuộc là dã vật. Ngài nếu thích, nhi thần trở về, liền phân phó Thú Uyển cho ngài từ nhỏ dưỡng một con thuận theo tới, Phương Thái Hậu biểu tình có. Chút trinh lăng, thật sự có chút nghi hoặc nói, ai ra nơi nào có thể dưỡng này những. Triệu Vũ Thần lắc đầu, mẫu hậu vất vả cả đời, hiện giờ phụ hoàng hiếu kỳ đã ra, ngài cũng nên tìm chút nhạc đầu. Thư giãn, Thái Hậu nghe vậy liền chợt một đốn. Nàng từ khi tiến cung vi hậu, thu được ban thưởng vô số kể, ăn, mặc, ở, đi lại, rất nhiều vụn vặt, cơ hồ bao hàm toàn diện, nhưng nàng sở tiếp được sở hữu phong thưởng, lại chỉ đều như một vài bức gông xiềng, đều là buộc nàng đoan trang có lễ, thục đức hiền huệ, không thượng xa hoa lãng phí, không tranh không giận, bức cho nàng sống thành một cái nữ tắc đi ra thạch nắn mộc phôi. Chưa từng có người ta nói lời nói kêu nàng tìm chút nhạc đầu. Thư giãn nói, nàng thân là hoàng hậu, thân là thái hậu, có thể làm chỉ có thể hiền hậu từ mẫu thôi. Hiền hậu từ mẫu, nơi nào còn có thể cấp tự mình tìm việc vui đâu đứa nhỏ này. Bất đồng với phía trước thái hậu đãi hắn có lễ thả xa cách. Này một câu đứa nhỏ này, dài lâu thả thâm trầm, hoảng hốt gian, liền đã có chút phía trước đối đãi bảo nhạc khi chân tình tới. Triệu Vũ Thần rũ đôi mắt, trong lòng phức tạp, đang định lại nói chút lúc nào. Dưới bậc Ngụy An chợt tiến lên vài bước, cúi đầu bẩm báo nói, bẩm bệ hạ, Lương Vương ra cầu kiến. Hết chương.